Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, mục lục chương cảnh trong mơ. Thẩm Mặc làm bộ liền đem một cái cánh tay duỗi đi xuống. Đáy giếng phát ra thê lương tiếng kêu, lấy ra, cút ngay à, à, tiếng kêu chi thảm làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Mặc không nghĩ tới linh cữu đầu tóc thế nhưng có hiệu quả như vậy. Thu hồi cánh tay nói, tàn sao ngược một nhân loại cùng ngươi mệnh so sánh với cái nào quan trọng ngươi ước lượng một. Chút ở ngự hoa viên, đáy giếng thanh âm có chút suy yếu, mấy người chạy phía trước. Triệu gia còn quay đầu lại uy hiếp một câu, nói xong mấy người không hề do dự trực tiếp chạy ra Trinh Thuận Môn. Bọn họ vị trí nếu muốn đi ngự hoa viên cần thiết trải qua cảnh nhân cung. Dọc theo trục trung tâm, xuyên qua Càn Thanh Cung, Giao Thái Điện, Khôn Ninh Cung, mới có thể đến kẹp ở chữ Tú Cung cùng Trung Tí Cung trung gian chính phía sau ngự hoa viên. Còn không có chạy đến ngự hoa viên liền thấy được thềm đá thượng vết máu, này. Này không phải là... Tiêu Đồ lảm nhảm miệng rốt cuộc bắt đầu có điểm run rẩy, vết máu dọc theo ngự hoa viên thềm đá. Chảy về phía một chỗ khác chữ Tú Cung. Lúc này bọn họ muốn ở đi chữ Tú Cung vẫn là ngự hoa viên hai phương hướng lựa chọn, chính là bọn họ. Bộ đàm thượng mấy cái điểm đỏ cũng không có biểu hiện có ai ấn qua cái nút. Thẩm Mặc nghe theo trực. Giác lựa chọn, đi ngự hoa viên, sau lại hắn hồi ức chính mình khi đó cũng không phải manh tuyền. Bởi vì vết máu là nối liền ngự hoa viên đến chữ Tú Cung. Vậy chứng minh ngự hoa viên có thứ gì làm cho ai bị thương, hiện tại chưa bỏ bọn họ không phải Mỹ. Giai chính là lưu tịch chiếu bọn họ tá mơ siêu hoàng húc xông vào phía trước huy khai ngăn ở phía. Trước dây đằng, một cái không sát đã bị sát phá tay chân, Triệu gia không kiên nhẫn mà nói thầm. Đây là cái gì chát người ngoạn ý nhi, như thế nào nhiều như vậy. Mấy người còn không có vọt tới tận cùng bên trong liền nhìn đến một cái cánh thành viên một đầu. Huyết bị kéo trên mặt đất hướng về phía bọn họ hô to. Cứu mạng, cứu ta, a! Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn đến đối phương trên chân quấn quanh hắc ảnh. Hình như là người tay bóng dáng. Lại sau này xem, hoàn toàn chính là một cái vặn vẹo bóng người tử. Lý Na giơ súng lên liền hướng cái kia quỷ dị hắc ảnh bắn phá. Viên đạn hoạt phá bầu trời đêm, phát ra vèo vèo tiếng vang. Trên mặt đất rơi xuống vô số vỏ đạn, Tiêu Đồ che lại lỗ tai che không được miệng. Còn ở kêu to, ta đã biết, vừa rồi không phải mèo kêu là tiếng súng. À, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động quấn lên Tiêu Đồ chân. Tiêu Đồ mới vừa một tránh động. Hắc ảnh tựa như vật còn sống giống nhau bị Triệu gia chộp trong tay. Tận xương lạnh băng, lập tức liền rút ra chủy thủ hung hăng tới một đao. Thẩm Mặc bay nhanh mà hướng tới cái kia tiêu. Thành viên phương hướng phóng đi, còn suýt nữa dẫm đối phương một chân. Ở hắn tiếp cận thời điểm, trên mặt đất hắc ảnh tựa như loài rắn du tẩu trốn chạy, cái kia thành viên mới như là bị giải cứu. Giống nhau há mồm thở dốc Mỹ giai đâu. Ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến nữ nhân kia? Nam nhân thở dốc bò dậy chỉ về phía sau mặt núi giả chỗ, nơi đó. Ta vừa rồi ở nơi đó nhìn đến một cái bóng trắng tử. Giống như, là cái nữ nhân, một đám người tránh thoát hắc ảnh. Toàn bộ hướng núi giả bên kia đi, Lý Na đối với cái kia tiêu thành viên nói. Các ngươi thủ lĩnh đâu? Chúng ta thủ lĩnh đuổi theo sinh cơ đi, sinh cơ. Lời này nói ra liền Tiêu Đồ đều không nhắc mãi, người thủ lĩnh tìm được sinh cơ. Biết ở nơi nào, nam nhân biểu tình thực khủng bố, giống như đã biết cái gì khó lường địa phương, là, ở cái này cố cung nhất tà khí địa phương, còn không đợi người khác tiếp tục vấn đề. Mấy người đã tới rồi núi giả phụ cận, mọi người cũng nghe tới rồi kia từng trận binh nhung giao tiếp thanh âm. Cánh thành viên nhìn đến Thẩm Mặc không cần suy nghĩ liền phải chui vào đi. Một phen liền kéo lại hắn cánh tay. Đừng đi vào, bên trong có quỷ, không biết có phải hay không năm đó ngự hoa viên bị ngoại binh xâm nhập quá. cho nên oán khí vờn quanh. Không ít cung nhân đều hướng cái này huyệt động tránh né. Làm cho bên trong âm khí so phần ngoài nghiêm trọng nhiều. Chỉ là đứng ở bên ngoài nghe bên trong thanh âm đều làm nhân khí huyết cuồn cuộn, không có việc. Dì Thẩm Mạc phất phất tay, thanh niên anh dũng không sợ tay không tấc sắt lại hướng trong toàn bộ. Dáng làm vị này cánh thành viên ngẩn người, đây là tuyên bố nói. Các ngươi phó kia số tiền chỉ là ta đáp ứng cùng các ngươi cùng nhau tiến cái này quỷ giới thù lao. Thanh niên, huyệt động thực hẹp, nhưng là rất dài, Thẩm Mạc một bên hướng trong bò một bên suy nghĩ. Trong cung này cái nào tưởng khai lưu nương nương đào mật đạo a? Thật đúng là cho rằng đào cái động có thể chạy ra cung sao? Kia hiển nhiên là không có khả năng. Thẩm Mạc cự tuyệt triệu ra mấy người muốn đi theo chui vào tới hành vi. Hắn chui còn không có sự. Đợi chút đừng không tìm được Mỹ giai còn làm ném người khác. Cái này huyệt động như vậy luôn. Thực sự có điểm cái gì đều không thể buông ra động. Càng đi Thẩm Mạc càng yêu cầu bò xuống dưới tay chân cùng sử dụng hướng trong bò. Nhưng là nhìn đến trên mặt đất rõ ràng kéo túm dấu vết liền biết Mỹ Giai hẳn là ở bên trong không? Chạy, Mỹ Giai, Mỹ Giai, Thẩm Mạc một bên kêu một bên hướng trong bò. Huyệt động ngoại trương thần mấy người cũng ở hướng bên trong kêu Thẩm Mạc. Bên trong không có việc gì sao? Yên lặng, có phát hiện cái gì sao? Không đúng lời nói liền chạy nhanh ra tới. Thẩm Mạc mang theo Hoàng Húc cho hắn theo dõi thăm dò. Huyệt động hình ảnh bên ngoài mấy người đều thấy được không có việc gì, Thẩm Mạc hướng phía trước. Kêu, hô lên thanh âm đều ong ong, vẫn là nhịn không được hô. Các ngươi chính mình chú ý bên người, ta không có việc gì, theo Thẩm Mạc hướng trong. Tiếng chém giết dần dần liền thấp, tiện đà thay thế chính là thê lương tiếng kêu rên. Chính là phóng nhãn nhìn lại, Thẩm Mạc cái gì đều không có nhìn đến. Kia loại này tiếng kêu rên là thứ gì phát ra? Một đạo màu đen bóng dáng chợt lóe mà qua, Thẩm Mạc không thấy rõ, chỉ cảm thấy hình thể rất lớn, nhọn nhọn miệng như là lão thử, nhưng là lại so lão thử đại, bên ngoài thân phúc mao, nhưng là lão thử nơi nào có như vậy đại, nhưng luận cái đầu càng như là heo. Đây là cái gì quái vật? Theo Thẩm Mạc tiếp cận bên trong truyền ra càng thêm thê lương tiếng kêu. Mà đỉnh đầu huyệt động cũng bắt đầu phát ra, rào rạt tiếng vang. Vô số thật nhỏ cục đá rớt ở Thẩm Mạc trên đầu trên mặt. Bên ngoài truyền đến triệu ra bọn họ tiếng quát tháo, trở về yên lặng. Mau trở lại, ngoặc kép, không trong chốc lát Thẩm Mạc liền nghe được bang bang. Giống như va chạm nham thạch thanh âm, Thẩm Mạc hai tay ôm đầu hoảng hốt mới hiểu được không có gì chạy ra cung nữ nhân. Cái này động chính là cái này quái vật đánh. Nơi này không phải quỷ đều. Lấy cái này quái vật sợ phát hoàn trình độ tới xem. Cái này quái vật cũng là quỷ hồn tổng thể thể. Lại hoặc là oán linh tổng thể thể. Hắn càng đi cái kia quái vật liền càng bắt đầu hướng trong đào thành động. Thẩm Mạc không thể không dừng lại. Bằng không nói không chừng khi nào huyệt động sụp hắn liền phiền toái. Nhưng là hắn đều bò đều nơi. Này, hiện tại đi ra ngoài, bọn họ nào có loại này thời gian lại bò một lần. Thẩm Mạc cắn răng một cái tiếp tục hướng trong bò, đỉnh chói tai tiếng kêu. Thẩm Mạc rốt cuộc thấy được Mỹ Giai cánh tay. Ta thấy được, ta thấy được, ta tìm được Mỹ Giai. Thẩm Mạc nhịn không được kêu lên. Huyệt động nặng nề tiếng quát tháo lập tức làm ba người đem đầu đều chui đi vào, mông thái hô to. Trước không vội, đừng có gấp. Hiện tại đừng có gấp, yên lặng ngươi nhìn xem Mỹ Giai thế nào. Trước kiểm tra Mỹ Giai tình huống, đúng đúng đúng, Trương Thần liên tiếp ba cái đối. Nàng tình huống còn được không? Cái kia quái vật đâu? Cái kia cùng lão thử giống nhau quái vật đâu? Nó có hay không đối với ngươi thế nào? Cái kia giống heo lại giống chuột đồ vật trong bóng đêm nhìn hai người. Không có trong mắt, nhưng là Thẩm Mạc chính là có thể cảm giác được kia sợi âm lãnh tầm mắt. Chỉ là hiện tại rõ ràng càng kiêng kỵ chính là đối phương, không có việc gì. Nó không có động, ta trước nhìn xem Mỹ Giai thế nào, tiêu đồ nhìn đến Hoàng Húc trong tay trên màn hình di động chợt. Lóe mà qua quái vật nói. Là cái này, là cái này, đồn đãi không sai, truyền thuyết mới vừa giải phóng kia hội. Cố cung viện bảo tàng buổi tối tuần tra bảo vệ nhân viên thường xuyên thấy có loại kỳ quái động vật. Nói giống lão thử nhưng đặc biệt đại, nói giống heo lại chạy kỳ mau. Người ta nói đây là hoàng tộc dưỡng ở đồ vật trong cung trấn cung chi thú. Sau lại hảo những người này muốn bắt trụ một hai chỉ. Nhưng này mau 60 năm, thấy người càng ngày càng nhiều, lại không ai chân chính bắt lấy quá một con. Nguyên lai thứ này toàn ở bên trong này, khó trách bắt không được. Hoàng Húc không để ý đến Tiêu Đồ nói thầm, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Đồ người này chính là bằng vào vẫn luôn nói chuyện mới triệt tiêu tự thân. Sợ hãi, vẫn luôn nói chuyện Tiêu Đồ dù sao ra rất có tồn tại cảm. Thế cho nên căn bản không có khả năng đi lạc, tạm thời coi như là một cái ưu điểm đi. Thẩm Mặc một bên sờ mỹ giai thủ đoạn một bên giống bên ngoài. Báo cáo tình huống bên trong, có độ ấm, có mai, còn sống, nói xong Thẩm Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mơ Siêu Mông Thái nói. Yên lặng, ngươi nhìn xem nàng có hay không bị thương nặng, không đợi Mông Thái nói xong Triệu Gia liền nói. Tiếp, không vấn đề lớn liền đem nàng diêu tỉnh, làm mỹ giai chính mình động lên. Yên lặng a, ngươi phải nghĩ lại quan tài mặt a, ngươi cứu tiểu tỷ tỷ liền tính. Nếu là lại đến tư chi tiếp xúc nhân gia tiểu tỷ tỷ vạn nhất lấy thân báo đáp làm sao bây giờ. Thầm Mặc ở bên trong đầy đầu đầy cổ thổ lập tức thiếu chút nữa không bị những lời này sặc chết. Bất quá hắn biết Triệu gia chính là ở nói giỡn, vô nghĩa, như vậy điểm đại huyệt động hắn chính là tưởng cũng kéo không ra một cái đại người sống a. Hoàng Húc nhìn màn ảnh Thầm Mặc ở lay động mỹ giai, cảm giác không quá thích hợp. Lập tức đem điện thoại giao cho Lý Na Thấu đi lên. Yên lặng, muốn hay không hỗ trợ? Người ra tới, ta đi vào, không được. Không thể để cho người khác tiến vào. Thẩm Mặc có thể cảm giác được cái kia quái vật vẫn luôn ở kiêng kỵ mà nhìn hắn. Nếu là thay đổi người khác tới kết cục tuyệt đối không thật là khéo, chính là trước mắt nếu là từ bỏ. Mỹ giai lại tìm liền khó khăn, Thẩm Mặc khẽ cắn môi cho đối phương một cái tát, cách màn hình Lý Na. Đều cảm thấy đau, Triệu gia vừa vặn quay đầu xem theo dõi liền nhìn đến này dứt khoát lưu loát một cái tát. Nhịn không được chớp chớp mắt nói một câu, yên lặng, ngươi không cần như vậy để ý ta vừa rồi câu nói kia. Ta nói giỡn, Thẩm Mặc. Không trong chốc lát Thẩm Mặc liền phát hiện sự tình không thật là khéo, bởi vì hắn cảm giác được mí. Mắt càng ngày càng, chầm mơ siêu tầm mắt cuối cùng là Lý Na nhắm mí mắt mau chóng nhíu chặt ở bên nhau lông mày. Là làm cái gì ác mộng sao? Yên lặng, Thẩm Mặc, ngoặc kép, sảng khoái độ ấm, thật dài đê, cây cối lay động. Côn trùng từ dương móng diệt thượng đạn động hai hạ sau đủ xì trong suốt cánh chim đón tươi đẹp ánh. Sáng sông lên phía chân trời, thật dài bờ biển ngồi sổ một cái choai choai tiểu hài tử. Bên chân phóng một cái màu đỏ plastic thùng, trong tay cầm một phen sẻng nhỏ vẫn luôn đưa lưng về phía bờ đê bào bùn. Nếu không phải thời gian thật sự thật lâu, giống nhau từ trên bờ đi qua người đều rất khó phát hiện. Đương nhiên, hiện tại cũng không có người trải qua là được. Linh Cữu nhìn tiểu hài tử thật lâu. Từ hắn bỏ xuống cuối cùng kết thúc một chút công tác đến nơi đây tới thời điểm liền đang. Xem Mơ Siêu nhìn tiểu hài tử cầm cái sẻng một chút đem chính mình sạn ra tới bùn đất lại một chút đáp. Lên đi, thực nghiêm túc bộ dáng. Cũng không đành lòng tiến lên phá hư này phân khó được yên lặng thẳng đến nam hài xoay người cười. Đối hắn nói, đại ca ca ngươi đang xem cái gì đâu? Vì cái gì muốn vẫn luôn nhìn ta? Quá dài đầu tóc bởi vì không có hảo hảo tu bổ mềm mại mà rũ ở trên trán. Lộ ra một chút nhạt nhẽo mặt mày. Màu cọ nâu tựa như tiểu vương tử giống nhau u buồn ánh mắt. Mỹ lệ mà không giống nhân gian người nên có bộ dáng, ngươi đang làm cái gì đâu. Linh Cữu chậm rãi đi qua đi ngồi xổm tiểu hài tử trước mặt. Cúi đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu hài tử hai mắt. Kia đoạn dài dòng gần như là u ám ký ức vẫn luôn liền như vậy không nhẹ không nặng mà dừng ở Linh Cữu trong lòng, nhìn chăm chú vào tiểu hài tử đôi mắt liền dường như từ tiểu hài trong ánh mắt có thể nhìn trộm ra. một chút có quan hệ kia đoạn quá khứ cảm xúc, đại ca ca. Ngươi là muốn chơi với ta sao? Tiểu hài tử nghiêng đầu, tươi cười tươi đẹp như ấm dương. Đường kia chỉ ấm áp tay nhỏ kéo hắn ngón tay thời điểm linh cữu chút nào sinh không dậy nổi một. Chút giấy dụa ý niệm liền như vậy bị tiểu hài tử kéo đến lòng sông thượng tiếp nhận tiểu hài tử. Trong tay cái sẻng bắt đầu sạn thổ, này muốn làm cái gì? Muốn sạn đến bao sâu? Linh cữu ngẩng đầu nhìn đứng thẳng eo hướng nơi xa đi rồi hai bước tiểu hài tử tự hỏi chính mình. Muốn hay không cùng qua đi, tiểu hài tử chính xách theo cái kia màu đỏ plastic thùng. Xoay đầu làm một cái khoa trương thủ thế nói. Đại ca ca ngươi đào đến đại đại, càng sâu càng hào, chờ ta trở lại nha, linh cữu gật đầu. Hào, ta chờ ngươi, không trong chốc lát tiểu hài tử liền đã trở lại. Nhìn cao cao nam nhân còn ngồi xổm cái kia tiểu hố đất bên cạnh liền cười. Đại ca ca ngươi thật tốt. Ta còn sợ ngươi đi rồi đâu, ta sẽ không đi, linh cữu vỗ vỗ tay thượng thổ vươn đầu nhìn về phía. Tiểu hồng thùng, màu đỏ plastic cái đáy sớm bị vô số lớn lớn bé bé cục đá che giấu. Ngươi đi nhặt cục đá. Đúng rồi, tiểu hài tử cười mi mắt cong cong thật cao hứng bộ dáng. Đem tiểu hồng thùng đặt ở trên mặt đất, sau đó điên thùng cái đáy đem bên trong đá đều đảo ra tới. Đây chính là ta bảo bối, nói xong liền nâng lên từng viên lớn nhỏ không đồng nhất cục đá bỏ vào. Đại ca ca vừa mới đào tốt hố chờ một tiểu thùng đá bỏ vào đi. Tiểu hài tử bắt đầu đem bùn đất một chút cái trở về. Một bên giám sát đại ca ca. Đại ca ca, ngươi cũng hỗ trợ hết thảy cái cuối cùng chính là hai người cùng nhau đem vừa rồi nhặt được đá nhi. Đều chôn ở đê biên trong đất vội xong. Tiểu hài tử đặt mông ngồi ở hạt cát thượng đối với linh cữu nghiêng đầu cười, đại ca ca. Cái này địa phương chỉ có chúng ta hai cái biết Nga. Đây chính là chúng ta bí mật căn cứ Nga, linh cữu nhìn tiểu hài tử một bên nói một bên múa may cánh. Tay, trên tay bùn không cẩn thận dính vào một khối ở trên mặt. Nâng lên tay dùng tay áo cấp tiểu hài tử lau lau. Cũng không hỏi vì cái gì muốn chôn hòn đá nhỏ, liền gật đầu. Hảo, đại ca ca ngươi thật tốt, đây là hôm nay tiểu hài tử lần thứ hai khen linh cữu hảo, ngày sắc. Tiệm vãn, linh cữu nghe cực xa địa phương truyền đến hài đồng đùa giỡn thanh âm. Rất xa giống như thấy được bọn họ phương hướng, tự nhiên cũng thấy được bọn họ, chỉ là dài quá trường miệng, một đám tiểu hài tử giống như nói gì đó. Thanh âm dừng ở phong liền tan. Linh cữu nhìn bên cạnh người ở bùn trên mặt đất làm đánh dấu tiểu hài tử. Chỉ là nhẹ giọng dụ hống nói. Đại ca ca còn có thể càng tốt. Yêu cầu đại ca ca đi giáo huấn một chút mấy người kia sao? Tiểu hài tử chỉ là lắc lắc đầu. Thậm chí liền khóe miệng hơi hơi dơ lên độ cung đều không có nửa phần rơi xuống. Cảm ơn đại ca ca. Không cần, linh cữu phát hiện. Tiểu hài tử là thật sự đang nói không cần. Không phải qua cơn mưa trời lại sáng đã thấy ra cái loại này khách sáo. Cũng không phải ẩn nhẫn không phát ủy khuất. Tiểu hài tử là thật sự tâm bình khí hòa mà đang nói không cần, liền tính là linh cữu cũng nhịn không. Được tò mò, cảnh trong mơ là từ nhân tâm nội sâu nhất sợ hãi diễn sinh ra tới ác mộng. Chính là khó được chính là, tiểu gia hỏa cảnh trong mơ hết thảy. Thế nhưng đều như thế tường hòa. Không có người bình thường cuồng loạn cũng không có huyết tinh cùng bạo lực. Thật giống như một cái vô cùng bình phàm buổi chiều, là hắn xuất hiện ngăn trở ác mộng kéo dài sao? Chính là, từ tiểu hài trong ánh mắt linh cữu nhìn ra. Không phải, tiểu hài tử tự đạo tự diễn một vở diễn, mà đây là hắn ác mộng. Tiểu hài tử làm xong đánh dấu liền cao hứng mà đứng lên. Trên mặt ý cười cơ hồ muốn đem linh cữu hòa tan. Đại ca ca, ta hôm nay vui mừng nhất sự tình chính là nhìn thấy ngươi. Hết chương.